Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, thứ 127 chương Nữ Tử là Bảo 07. Tiểu tử thối, ui ra, lại lần nữa bội phục Hạ Nam Cung lão gia tử, thái tử lớn như vậy, hôm nay nhiều lần bị chửi, thế nhưng lần đầu, coi như là thất hoàng tử, hắn cũng không dám trắng trợn liền mắng thái tử a. Này lão gia tử quả thật là không sợ a. Hỉ Nhi rất là đồng tình nhìn về phía Nam Cung Lâm. Vận may đi, lão gia tử, ngài tôn nữ bảo bối sau này nhưng là phải và thái tử điện hạ cùng nhau đầu bạc đến già. Này giấm là vĩnh viễn ăn không xong. Ngọc Lưu trong nháy mắt liền trở nên thần sắc lười biếng. Dường như trước tàn sát bừa bãi bá đạo nhân không phải hắn như nhau. Liếc nhìn Nam Cung ra ba người ánh mắt bất thiện, hoàn toàn không để vào mắt, câu khởi một mặt tà mị cười. Đạo, chư vị là quên một sự thực, Giao Giao là nương tử của ta. Nói xong, càng là bừa bãi ôm Phượng Giao. Phượng Giao quay đầu đi nhìn Ngọc Lưu. Trước câu nói kia không biết thế nào liền nói được nàng đầu phát mông. Dường như, lần đó sau, nàng đối Ngọc Lưu liền hung không đứng dậy. Vô luận hắn làm cái gì với nàng, nàng cũng không trước như vậy chống lại, hơi hí mắt, đây cũng không phải là một hiện tượng tốt a. Ngươi có phải hay không cao hứng được quá sớm? Phượng Giao trong nháy mắt khấu thượng Ngọc Lưu ôm nàng thắt lưng tay. Móng tay để ở động mạch chủ thượng, Phượng con ngươi trung hàn quang thoáng qua, Ngọc Lưu không lắm để ý, mày rác nhẹ trọn, nhìn Phượng Giao đảo, ngươi như không tiếc. Ta chỉ đương nhận tài, ai nhượng ta liền trùng ý ngươi nữ nhân này, chết ở trên tay ngươi, ta không cảm thấy thiệt. Phượng Giao đầu ngón tay dùng sức, đã là rơi vào trong thịt, chỉ cần lại dùng một chút lực, là có thể đâm vào trong mạch máu. Nàng ánh mắt lạnh lùng, nhìn Ngọc Lưu, thế nhưng Ngọc Lưu kia con ngươi đen chung, triệt nhiên một mảnh, nếu như nhìn kỹ, kia thâm tình hình như một vòng xoáy. Có thể tương nhân hấp dẫn đi vào. Phượng Giao đột nhiên liền luống cuống. Nàng bỏ qua Ngọc Lưu tay. Bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu lại liền chống lại tam song ngạc nhiên con ngươi. Chỉ cảm thấy có luồng hờn dỗi. Bất phát bất khoái, trừng mắt quát, nhìn cái gì vậy, còn không giúp hắn xem bệnh. Nói kéo qua Tô Triệt đẩy tới ba người trước mặt. Nam Cung Phong ba người hậm hực, hình như Giao Nhi là xấu hổ. Bất quá. Thực sự là thật đáng yêu a. Đương nhiên này là trong lòng của bọn họ nói. Nếu là bị người biết, nhất định là muốn cảm thấy ba người này điên rồi. Này gọi đáng yêu, hung dữ giống thượng một câu cũng gọi là đáng yêu lời. Sở hữu cọp cái đô rất đáng yêu. Phượng Giao đô nói như vậy, ba người đương nhiên là không dám lại lãnh đạm. Luân phiên thay Tô Triệt kiểm tra khởi lai. Không Phượng Giao chuyện gì. Nàng gọi cũng không đánh liền trực tiếp chạy ra thư phòng. Tuyệt đối là chạy, Hỉ Nhi dám dùng nàng 10 năm bổng tiền khẳng định, thái tử phi tuyệt đối là chạy trối chết, còn là, thái tử quả thực còn là cường đại nhất a. Sao sao sao sao sao Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao chạy trốn bóng lưng. Khóe miệng câu khởi nụ cười thỏa mãn, Giao Giao, ngươi là không chạy thoát được đâu. Đứng dậy, đuổi theo Phượng Giao ra. Hỉ Nhi mấy người rất thức thời chưa cùng đi lên quấy giày. Phượng Giao tướng mạo hòa sự tích cũng đã ở Thần Y Sơn Trang truyền điên rồi. Là vì, cũng không nhân cản trở của nàng lộ, nàng cảm thấy tâm tình hỗn độn, cơ hồ cũng không nhìn lộ, lung tung đi, Ngọc Lưu cùng ở sau người cách đó không xa, bước nhanh đuổi theo Phượng Giao. Ngọc Lưu kéo nàng, bất đắc dĩ vừa buồn cười đảo, người muốn đi đâu a? Phượng Giao ngẩng đầu, trong mắt có một tia mê man thoáng qua, Ngọc Lưu không có sai quá, hắn đột nhiên chăm chú tương Phượng Giao quyển tiến trong lòng. Khẽ nỉ non nói, Giao Giao, hắn nhìn như vậy Phượng Giao, rất đau lòng, nàng hẳn là bừa bãi không kiềm chế được, tự tin cuồng ngạo, Phượng Giao chán để Ngọc Lưu trước ngực, âm thanh buồn bã, nói, Ngọc Lưu, kiếp trước kiếp này, gọi ta Giao Giao chỉ có hai người. Hai nam nhân, hết chương.